Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2239, kiến trúc như vậy là không có linh hồn. Góc truyện audio.com, huyền nữ Môn Vân tức từ mỉm cười, nàng nhẹ nhàng hất lên bản thân tóc dài màu lam, sau đó đem bản thân đầu ngón tay đưa về phía Tam Lãng cuồng đao. Tam Lãng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nắm tay của ta. Huyền nữ Môn Vân tức từ ôn nhu truyền âm nói, Vân tức từ tiền bối là đáp ứng. Cuồng đao Tam Lãng nhưng không có trực tiếp đi bắt Vân Tước Tử đầu ngón tay, mà là cảnh giác hỏi. Dù sao, hắn bị hố số lần cũng không ít, đừng nói nhảm, huyền nữ Môn Vân Tước Tử đưa tay, nắm lên Tam Lãng. Sau đó, nàng tăng nhanh ngự kiếm phi hành tốc độ. Thời gian của ta rất quý giá, sao có thể lãng phí ở trong vũ trụ. Chúng ta bây giờ ra tốc trở về địa cầu, nắm chặt A Tam Lãng, hai vệt độn quang ở trên bầu trời lấp lóe, cấp tốc hướng địa cầu lao đi. Trong đó một đạo độn quang vui sướng lóe ra, một đạo khác độn quang bên trong thì hiện ra tuyệt vọng hương vị. Một bên khác Linh Điệp đảo bên trên, Linh Điệp Thánh Quân nhìn lấy chính mình điện thoại, chấm, một lát sau, hắn yên lặng móc ra quẻ bói. Nghe nói Tam Lãng đang từ mặt trăng trở về, hắn chuẩn bị tính toán cuồng đao Tam Lãng lúc nào đến địa cầu. Đừng để hắn suy tính ra quẻ quả đến, nếu không năm nay Linh Điệp đảo ăn Tết lúc hắn liền muốn giết một cái cuồng đao Tam Lãng đến Tế Thiên. Năm nay giết Tam Lãng, năm tới giết Tứ Lãng, một năm giết một cái lãng, lấy chấn Linh Điệp đảo khí vận. Trên mặt trăng, Bạch Tiền Bối duỗi lưng một cách cái hố bên trong, đã trải lên tầng một. Duy nhất một lần phi kiếm, A Bạch mới thật sự là nói chuyện phiếm, làm việc hai không lầm. Hắn có thể lợi dụng, thân gỗ, nhánh cây linh xảo tiến hành, nói chuyện phiếm, một bên khác hai tay của mình thì không ngừng chế tác. Duy nhất một lần phi kiếm. Phá phòng tối bản, thủy quần hoàn tất đồng thời, động phủ, cái hố, bên trong cũng bị bày khắp duy nhất một lần phi kiếm. Thứ nhất trình tự hoàn thành, tiền bối còn cần kiếm gỗ sao? Già đen Vũ Nhu Tử Nhu Thuận hỏi, bàn tay nhỏ của nàng đã tại run nhẹ nhẹ. Liền cắt nhiều như vậy phi kiếm, bàn tay nhỏ của nàng đều sinh ra một loại quán tính. Coi như trong tay đã không có nhánh cây cũng không khỏi tự chủ làm lấy tước phi kiếm động tác. Nàng có thể là trên thế giới cái thứ nhất như thế cần cù tâm ma. Bạch Tiền Bối lần nữa sờ lên da đen Vũ Nhu từ đầu. Khổ cực tạm thời không cần, bước kế tiếp là muốn đóng động phủ sao? Bạch đạo hữu chuẩn bị làm thế nào? Tâm ma Xích Tiêu kiếm hỏi. Bạch Tiền Bối đưa tay nhẹ nhàng vẩy một cái, thi triển một cái đơn giản thị giác huyễn thuật. Sau đó có mấy loại phong cách, động phủ, tại cái hố bên trên lướt qua. Cái thứ nhất là cổ pháp phong cách động phủ, loại phong cách này cũng là trên mặt trăng chủ lưu, phù hợp mấy trăm năm thậm chí là hàng ngàn năm trước tu sĩ thẩm mỹ. Hiện tại xem ra cũng có một loại đặc thù phong vị. Bạch Tiền Bối tay vạch một cái sắt thép chế tạo khoa huyễn phong cách động phủ hiển hiện tựa như là khoa huyễn truyền hình điện ảnh trong tác phẩm phong cách vẽ. Tiếp lấy còn có ma huyễn phong, tự nhiên điền viên phong, tùng lâm nguyên thủy phong. Chờ các loại các dạng phong cách vẽ động phủ ở phía trên lóe lên, Bạch đạo hữu không phải là muốn cho Tống Thư Hàng đóng cái huyễn thuật động phủ? Tâm ma Xích Tiêu kiếm thầm nghĩ trong lòng. Lúc này, Bạch Tiền Bối dò hỏi, các ngươi cảm giác loại kia phong cách sẽ khá tốt, nguyên lai không phải muốn làm huyễn thuật động phủ, chỉ là nhìn phong cách thiết kế. A Góc Truyện audio.com. Tâm ma Xích Tiêu kiếm có chút thất vọng, bất quá hắn lần này đã có kinh nghiệm, Nhu Thuận phối hợp hồi phục. Ta cảm giác vừa mới cái kia nguyên thủy phong cách sơn động hình cái chủng loại kia động phủ, phi thường thích hợp Thư Hàng. Nếu như đóng thành như thế động phủ, Tống Thư Hàng mỗi ngày từ động phủ bên trong đi ra lúc có thể đứng ở cửa sơn động, ngửa mặt lên trời thét dài, thú vị biết bao. Kỳ thật ta cảm giác dù sao liền hố đều đã là có sẵn, trực tiếp đem Tống Thư Hàng thạch quan đặt vào, đem thổ đắp lên. Sau đó lại đem bia đá đạo hữu đứng lên, còn có công đức cây cũng có thể trồng lên, một cái đơn giản thực dụng động phủ liền thành hình. Sở các chủ ngốc dám dùng thanh âm lười biếng nói. Sở các chủ Tống tiền bối sẽ khóc. Già đen Vũ Nhu Tử nói. Sở các chủ ngốc mau cười nói. Sẽ không, đến lúc đó phụ trách khóc có hắn đám kia hầu tử. Thật sự không đi, trước đó cái kia khóc lão nhân cũng rất thích hợp, dù sao đều trên mặt trăng, mời hắn tới cũng dùng không bao dài thời gian. Các ngươi khẳng định đều bị Tam Lãng lây bệnh, ngã bệnh, quay đầu ta cho các ngươi đều kiểm tra hạ thân thể. Bạch Tiền Bối nói, hắn hiện tại muốn đóng động phủ là mồi nhử, đến lúc đó vào ở đi chính là hắn cái này dịch dung. Tống Thư Hàng, nếu là mồi nhử, liền không thể như vậy trò đùa. Nghiêm túc tới nói, ta cảm giác trước đó tòa kia tháp cao nhìn rất đẹp. Chính là viên trụ trạng kết cấu tháp cao, nhìn rất dễ thấy. Già đen Vũ Nhu Tử chân thành nói, ngoài ra ta đề nghị tòa kia tháp cao đỉnh chóp có thể trang một đầu to lớn thiêu đốt thánh nhãn, làm tiêu ký. Tống tiền bối tiêu ký chính là thánh nhân chi nhãn, người khác vừa nhìn thấy hình trụ tháp cao cùng thiêu đốt thánh nhãn, lập tức liền có thể đoán ra đây là Tống tiền bối động phủ. Đường tháp cao dựng thẳng lên thời điểm, mặt trăng phiến khu vực này tu sĩ, đều đưa bao phủ tại Tống tiền bối tháp cao. Hỏa diễm thánh nhãn, nhìn chăm chú phía dưới, nhớ lại bị thánh nhân chi nhãn, chi phối sợ hãi, bạch tiền bối hơi suy nghĩ một chút về sau, nhẹ gật đầu. Tốt, vậy liền định như vậy. Cho Vũ Nhu Tử lại nhớ một công, đến lúc đó ta phát năm mới lễ vật lúc cho ngươi cùng bản thể của ngươi đều phát một cái. Tạ ơn bạch tiền bối. Già đen Vũ Nhu Tử lộ ra điềm tĩnh thục nữ tiêu dung. Đón lấy tới, khởi công, bạch tiền bối bấm một cái. Bình thổ chú, pháp quyết trên mặt đất cái hố bị lấp bên trên tầng một đêm. Duy nhất một lần phi kiếm, toàn bộ bao trùm, nhưng bạch tiền bối còn chưa kết thúc linh lực vẫn như cũ liên tục không ngừng tồi động. Đại địa phảng phất tiếp thu được chỉ lệnh, lấy cái hố làm cơ sở, hướng lên lăn lộn, ngưng tụ, như đê đóng dấu tầng tầng điệp ra, hóa thành tháp cao. Dạng này tạo tháp cao là không có linh hồn, tâm ma xích tiêu kiếm nhịn không được đậu đen rau muống nói. Chúng ta không có như vậy thời gian dư thừa, đành phải trước tạo cái đại khái vỏ đi ra, bạch tiền bối giải thích nói. Thiên đình dư đảng rất có thể đã tập kết bắt đầu hành động, sở dĩ không có khả năng nghiêm túc từng tầng đem. Tháp cao, tạo đi lên, chỉ có trước tạo cái xác ngoài đi ra tiến hành ngụy trang. Chờ sự kiện sau khi kết thúc một lần nữa nghiêm túc tạo một cái là được. Tại ầm ầm tiếng vang bên trong, một tòa ước 500 mét tháp cao thành hình. Không sai biệt lắm đủ, bạch tiền bối đình chỉ, bình thổ chú, pháp quyết thỏa mãn nhẹ gật đầu. Bất quá đón lấy đến, góc chuyện audio.com, hỏa diễm chi nhãn, muốn làm sao chế tác, sở các chủ ngốc mau hỏi. Tạo hóa tiên tử nháy nháy mắt, sau đó nàng bày ra. Móc con mắt, động tác, tống, á lạp tác, vẫn là đừng, tống tiền bối lưu ly con mắt đều đưa nho ra bốn vị kiếp tiên. Nếu như lại móc con mắt, vạn nhất trưởng không ra làm sao bây giờ? Già đen Vũ Nhu Tử nói, lúc này công đức xà mỹ nhân có chút dừng lại. Nàng tiếp thu được tống thư hàng chỉ lệnh, sau đó nàng đưa tay mở ra tống thư hàng hạch tâm thế giới, từ đó nắm ra một đầu thiêu đốt to lớn con mắt. Con mắt này lai lịch không thể coi thường, đã từng hắn là một tôn tương đương với cửu phẩm kiếp tiên cấp. Thần linh, trọng mắt, kết quả lần kia bạch tiền bối tu mượn tống thư hàng 2346 con thánh viên hư ảnh. Cái này trọng mắt thần linh liền bị trùy bảo, lưu lại cái này thiêu đốt to lớn con mắt một mực trang tại tống thư hàng hạch tâm thế giới bên trong. Không tệ, bạch tiền bối cười tiếp nhận cái này trọng mắt, sau đó, hắn đem tống thư hàng dương đá triệt để phong tỏa, liền. Thần thức thẩm thấu, đều khóa kín, không cho hắn nhìn trộm ngoại giới. Cầu nguyệt phiếu a cách chương.